Sắc mặt Lưu Thị lập tức khó coi. Con đứa nhỏ này, lại có cái tính tình gì đây? Hồn ước này há là con muốn hủy liền hủy. Vài ngày nữa ta sẽ bảo Trương. Quyết tình me cách Trương.